Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thanh xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 356 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, thể theo nguyện vọng của một số bạn muốn nghe thu âm và để hoàn thiện bản đánh giá khảo sát do Khánh Duy đã đề ra, thì Khánh Duy sẽ mời quý vị và các bạn cùng quay lại với bản thu âm audio của Khánh Duy. Nhân Đạo Chí Tôn tập 356. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, thanh âm của Đại Tư Mệnh vang lên ở bên trong Chấn Thiên Phủ cao cao tại thượng, toàn bộ đám thần vương đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, biến thành đạo hỏa hừng hực, xông thẳng vào đạo giới. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời trầm xuống, Đại Tư Mệnh vẫn là đúng như Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch của thần đã dự liệu như trước vậy. Hắn đã hạ thủ với đám thần vương dưới trướng của hắn, huyết tế bọn họ, tế vào đạo giới, củng cố đạo giới. Đại Tư Mệnh! Trên tế đàn Chấn Thiên Phủ, từng tôn thần vương không ngừng kêu thảm, tràng diện vô cùng thê thảm, từng tôn thần vương bị tươi sống tế diệt. Đại đạo của bọn họ héo quắt bởi một ý niệm của Đại Tư Mệnh. Ở trước mặt Đại Tư Mệnh, bọn họ quả thật không có lực phản kháng. Nhục thân và đại đạo của bọn họ tan rã, biến thành đạo quang và đạo hỏa, dung nhập vào đạo giới, vững chắc đạo giới, khiến cho ảnh hưởng của Hỗn Độn Liên đối với đạo giới càng lúc lại càng nhỏ. Vì sao ngươi lại phản bội chúng ta? Khởi Nguyên Thần Vương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khó có thể tin nổi, nhìn về phía vị trí hữu này của chính mình. Trong khoảnh khắc, hắn liền tóc bạc như cước, đau khổ hỏi. Vì sao lại phản bội chúng ta như vậy? Khởi Nguyên, là ngươi đã phản bội ta trước kìa. Sắc mặt của Đại Tư Mệnh thản nhiên, không có chút biến hóa gì, bình tĩnh nói. Ngươi đã đánh lén ta, khiến cho ta táng thân 200 vạn năm trước. Ta đã khoan nhượng ngươi rất lâu rồi. Trong mắt của Khởi Nguyên Thần Vương lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ta không có, ta chưa từng bao giờ phản bội ngươi cả. Đại Tư Mệnh mắt điếc tai ngơ, biểu tình ở trên mặt vẫn như cũ, là cực kỳ bình thản, không có một tia gợn sóng nào. Huyết tế đám thần vương này đối với hắn chính là kế hoạch sớm đã được định sẵn. Trận chiến này, hắn phải để cho thế nhân nhìn thấy uy nghiêm của bản thân, phải để cho thế nhân nhớ rõ uy nghiêm của hắn. Hắn đã yên lặng quá lâu, đã nhẫn nhịn quá lâu, thế nhân hiện tại chỉ có biết đến Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần và Thiên, chỉ biết đến có Đế Nhạc, còn kẻ nào còn nhớ tới Đại Tư Mệnh trước đây đã từng hùng bá thế gian mấy trăm ức năm đây. Sinh linh hậu thiên giống như côn trùng, giống như phù du vậy, sớm sinh chiều chết, ngắn ngủi 200 vạn năm đã thay đổi một đời rồi lại một đời. Bọn họ đã quên mất chúa tể chân chính của phiến thiên địa này. Hiện tại đã tới lúc lưu lại cho bọn họ ký ức khắc cốt minh tâm này. Bản thân thần vương thái cổ chính là do đại đạo sinh ra, nhục thân của bọn họ chính là do đại đạo thiên địa. Tế diệt bọn họ đủ để chống lại Hỗn Độn Liên và trọng áp của hỗn độn, đồng thời có thể khiến cho đạo giới bình định hình. Chỉ là hắn cũng không biết, cái duy nhất mà hắn còn thiếu chính là đại đạo luân hồi. Không có đại đạo luân hồi, cho dù có huyết tế toàn bộ các thần vương, cho dù bản thân hắn mạnh mẽ mở ra đạo giới, chống đỡ đạo giới, thì đạo giới thủy chung cũng sẽ bị sụp đổ. Chỉ khi nào để cho đại đạo luân hồi của Luân Hồi Thánh Vương xuyên qua toàn bộ đại đạo của đạo giới, hình thành đại đạo luân hồi, mới có thể khiến cho đạo giới chân chính vững chắc. Trung Nhạc biết rõ điểm này, đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần cũng biết rõ điểm này, duy chỉ có mỗi mình Đại Tư Mệnh là không biết. Ta thật sự không có phản bội ngươi. Toàn thân Khởi Nguyên Thần Vương thiêu đốt bởi đạo hỏa, khàn giọng hét lên. Thật sự không có, ngươi là đại huynh của ta. Ta sao có thể phản bội ngươi đây? Dừng tay, ngươi mau dừng tay lại. Trái tim của Đại Tư Mệnh thoáng nhói đau, ánh mắt chuyển rời, tiếp tục giết về phía đám người Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Khởi Nguyên Thần Vương gọi hắn là đại huynh, rất nhiều thần vương đều không rõ ràng lắm nguyên nhân ở trong đấy. Thế nhưng hắn và Khởi Nguyên Thần Vương đều biết vô cùng rõ ràng. Đại Tư Mệnh là tiên thiên thần ma đầu tiên sinh ra trong vũ trụ, hỗn độn bạo tạc, vũ trụ mở ra. Trước khi vô tận tinh tú băng hiện, không gian và thời gian còn chưa xuất hiện, trong khoảnh khắc bạo tạc đấy, Đại Tư Mệnh đã sinh ra. Tiếp theo đó là thánh địa khởi nguyên xuất hiện, quang mang vô lượng từ trong thánh địa khởi nguyên bùng phát ra ngoài, quần tinh gào thét, dùng tốc độ siêu việt hơn tốc độ ánh sáng, gào thét bay đi xa. Vô số tinh tú trong lúc xung chuyển không ngừng diễn sinh, không ngừng hủy diệt. Lúc này, quang và ám vẫn chưa được hình thành. Mãi cho tới khi tốc độ vũ trụ của lão bành trướng thấp hơn tốc độ ánh sáng, lúc này mới phân chia quang minh và hắc ám, diễn sinh ra hai loại đại đạo, quang minh và hắc ám. Từ đó đã có thể có thánh địa quang minh và thánh địa hắc ám ra đời. Mà khi đấy, cách vũ trụ đại bạo tạc đã trải qua 10 ức năm đằng đẵng. Trong thời gian này, Đại Tư Mệnh vẫn luôn cư ngụ trong khởi nguyên chi địa, quan sát một sinh mệnh thể hoàn toàn mới diễn sinh ở trong thánh địa này. Sinh mệnh thể thứ hai trong vũ trụ, khởi nguyên thần vương đản sinh. Từ đó trở đi, khởi nguyên thần vương liền gọi Đại Tư Mệnh là đại huynh. Hai vị tiên thiên thần ma ở trong vũ trụ cô tịch này hỗ trợ lẫn nhau. Đại Tư Mệnh nhìn khởi nguyên thần vương sinh ra. Khởi nguyên thần vương đối với Đại Tư Mệnh có cảm giác ỷ lại rất mạnh. Đại Tư Mệnh đối với khởi nguyên thần vương cũng cực kỳ tín nhiệm. Lại trải qua thêm 2 ức năm, quang và ám dần dần ổn định, vũ trụ cổ lão cũng dần dần ổn định trở lại. Đã có vũ và trụ, hai tòa thánh địa Vũ Thanh và Trụ Quang sinh ra, hai tòa thánh địa Nguyên Âm và Nguyên Dương sinh ra, ba tòa thánh địa Nguyên Thần, Nguyên Ma và Nguyên Tà cũng được sinh ra. Tiếp theo đấy chính là thiên địa thủy, phong hỏa, lôi sơn trạch, bát hoang xác định, cửu cung dựng lên. Thiên can địa chi, tí ngọ, 36 tiểu chu thiên, 365 đại chu thiên, 36, 72, 108 thần túc. Đủ các loại, các dạng tiên thiên thánh địa, tầng tầng lớp lớp sinh ra. Càng lúc càng nhiều tiên thiên thần ma nhau nhau xuất hiện, mỗi người chiếm cứ một mảnh không gian hảo hãn của vũ trụ cổ lão. Vũ trụ cổ lão thật sự quá lớn, thần thông của đám tiên thiên thần ma này lúc đấy vẫn chưa cường đại tới đâu. Mỗi người chiếm cứ một mảnh lãnh địa, ngược lại cũng không cảm giác chật chội. Vũ trụ cổ lão lúc đấy còn có một đám sinh vật kỳ lạ, không phải là thần, không phải là ma, là sinh mệnh do những tinh cầu to lớn biến thành, cường hoành bá đạo, thôn phệ quần tinh. Còn có một đám sinh mệnh thể cổ quái tự do ngao du trong thời không. Còn có một đám sinh mệnh thể sinh ra trong lôi đình đại hỏa, giống như tiên thiên thần ma, cũng không phải là tiên thiên thần ma, chạy loạn thôn phệ khắp nơi, phá hoại vũ trụ cổ lão. Vũ trụ cổ lão lúc đấy cực kỳ nguy hiểm, vũ trụ không ổn định, thường xuyên có đủ các loại sự tình cổ quái phát sinh. Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên đối phó với đám sinh mệnh thể kỳ lạ kia, gặp gỡ rất nhiều tiên thiên thần ma, thế nhưng cũng phát sinh xung đột kịch liệt. Thời điểm đấy, thực lực của bọn họ cũng không cường đại bao nhiêu cả, chỉ vẹn vẹn tương đương với đế quân hiện tại. Bọn họ chạy loạn trong vũ trụ, đại chiến với đám tinh tộc cường đại dị thường, vô cùng cật lực. Mà giữa các thần vương cũng có những tràng đại chiến kịch liệt. Thời điểm đấy, khả năng trưởng khống đối với đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh vẫn chưa thành thạo như hiện tại, lĩnh ngộ cũng chưa thấu triệt như vậy. Quan trọng nhất chính là sinh mệnh trong vũ trụ là quá ít ỏi. Hắn vẫn có đối thủ có thể đối địch, cũng từng rất nhiều lần gặp phải hung hiểm. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng là vào lúc đó khởi nghiệp, trở thành hai vị lãnh tụ có danh vọng khá cao trong tiên thiên thần ma, đối kháng với đám sinh mệnh thể cổ quái ở trong vũ trụ cổ lão kia. Bởi vì giữa bọn họ và Đại Tư Mệnh có xung đột trên phương diện lý niệm, vì vậy đã kết thành thù hận. Trước đây, Hoa Tư và Lôi Trạch cũng từng nhiều lần mai phục qua Đại Tư Mệnh, suýt chút nữa còn đánh chết hắn. Lúc đấy Lôi Trạch đã nhận được tiên thiên quả thụ, vừa tế khởi tiên thiên quả thụ, 99 đại đạo tiên thiên liền biến thành 99 quả trái cây kích thước như tinh cầu, đánh cho Đại Tư Mệnh chật vật đến không chịu nổi. May mà có Khởi Nguyên Thần Vương toàn lực tương trợ, nhiều lần giúp hắn trốn thoát một mạng. Khởi Nguyên Thần Vương đã giúp Đại Tư Mệnh tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm. Tình hữu nghị giữa hai người bọn họ cũng càng lúc càng thâm hậu hơn. Cả hai đều xem nhau là đồng bạn có thể giao phó tính mạng được. Đại Tư Mệnh bản tính cao ngạo, khó thể thân cận, nhưng Khởi Nguyên Thần Vương bản tính thì lại khôn khéo linh hoạt, tự biết chỉ dựa vào hai người bọn họ khó có thể đối kháng với hai vị lãnh tụ Lôi Trạch và Hoa Tư, cho nên đã ân uy kết hợp khiến cho rất nhiều thần vương tụ tập lại ở dưới trướng Đại Tư Mệnh. Lúc đấy Đại Tư Mệnh vẫn còn có đối thủ cường đại, giữa các thần vương cũng là không ai phục ai, chỉ có trải qua từng tràng ác chiến mới có thể định ra lãnh tụ chân chính. Đám thần vương lúc đấy chiến đấu cực kỳ cuồng dã, thậm chí còn tế khởi tiên thiên thánh địa của chính mình, xem thánh địa như là vũ khí, dùng ma lực công kích địch nhân. Phương thức chiến đấu vô cùng bá đạo, loại phương thức này ở hậu thế cực kỳ là hiếm thấy. Đại Tư Mệnh không có thánh địa của chính mình. Thánh địa của Khởi Nguyên Thần Vương cũng không thể di chuyển. Tình cảnh của hai người ở trong đám thần vương có thể nói là cực kỳ gian nan. Nhưng cho dù là như vậy, thì danh tiếng của Đại Tư Mệnh cũng dưới sự trợ giúp của Khởi Nguyên Thần Vương dần dần được lên cao. Càng lúc càng vang dội, hắn dần dần hoặc là hàng phục, hoặc là trấn áp, hoặc là hủy diệt từng cái đối thủ cường đại của bản thân. Lôi Trạch và Hoa Tư đối mặt với Đại Tư Mệnh càng lúc càng mạnh lên, không thể không liên thủ với nhau. Bên cạnh hai vị tồn tại này cũng có rất nhiều kẻ đi theo thực lực cường đại, có uy hiếp cực lớn đối với thế lực của Đại Tư Mệnh. Vì vậy, Khởi Nguyên Thần Vương đã lập kế hoạch xử lý. Lôi Trạch có một đệ đệ gọi là Thủy Long, Hoa Tư có một muội muội gọi là Hậu Thổ. Khởi Nguyên Thần Vương thu phục Thủy Long và Hậu Thổ đưa về dưới trướng Đại Tư Mệnh. Một chiêu này quả thật rất tuyệt. Lôi Trạch bởi vì đệ đệ của chính mình, Hoa Tư bởi vì muội muội của chính mình đã dần dần không mạnh mẽ đối nghịch với Đại Tư Mệnh nữa. Khởi Nguyên Thần Vương lại chậm chạp phân hóa thế lực của hai vị lãnh tụ, khiến cho càng lúc càng nhiều thần vương ngược lại đầu nhập vào chỗ Đại Tư Mệnh. Vì vậy, vũ trụ cổ lão lần đầu tiên được nhất thống. Đại Tư Mệnh cũng vì vậy mà trở thành chư thần chi chủ, trở thành người thống trị của thời đại hắc ám. Chỉnh hợp hết thải mọi lực lượng đối kháng đám sinh mệnh kỳ dị tàn sát vũ trụ cổ lão kia, săn bằng mọi uy hiếp của cổ thần vương. Bọn họ là vai chính của cái thời đại kia. Những sự tình kinh lịch có thể nói là một quyển truyền kỳ cố sự, khiến cho người ta cảm thấy cảm khái không thôi. Có thể nói, không có Khởi Nguyên Thần Vương sẽ không có Đại Tư Mệnh. Nhưng ngươi đã phản bội ta. Trong mắt của Đại Tư Mệnh lóe lên thần sắc thất vọng, thất lạc và buồn bã. Huynh đệ tốt nhất của chính mình lại phản bội chính mình, ám toán chính mình tại Trấn Thiên Phủ, đồng thời ám toán những chiến hữu đã sóng vai tác chiến với bọn họ tại Trấn Thiên Phủ, khiến cho xương khô khắp nơi trên mặt đất. Đại kế của chính mình, thời đại của chính mình, hết thảy đều bị hủy hoại ở trong chốc lát. Hắn chết chưa hết tội, thật sự là chết chưa hết tội. Thần sắc thất lạc và buồn bã trong mắt của Đại Tư Mệnh thối lui, chỉ còn lại có kiên nghị và lạnh lùng. Khởi Nguyên Thần Vương cho tới hiện tại vẫn còn muốn lừa dối hắn, còn muốn lừa gạt hắn, quả thật là quá xem thường hắn rồi. Năm xưa, ngay khoảnh khắc Khởi Nguyên Thần Vương ám toán hắn kia, hắn thương tâm tới mức nào, nhưng hiện tại hắn đã không còn thương tâm nữa, mà là có một loại tư sướng vì báo được thù. Khiến cho mấy trăm tôn thần vương chôn cùng vị trí hữu này của chính mình, cũng tính là không khiến cho hắn thất vọng quá rồi. Rốt cuộc, mấy trăm tôn thần vương trên tế đàn kia hết thảy đều đã chết, đã vẫn lạc. Ngay cả Khởi Nguyên Thần Vương cũng chết trong tràng đại tế này. Tận mắt nhìn thấy trí hữu của chính mình biến thành thi thể, ngay cả ý thức cũng bị hủy diệt trong đại tế. Đại Tư Mệnh đột nhiên có chút đau lòng. Khởi Nguyên, sau này người cũng không thể ám toán ta được nữa rồi. Đại Tư Mệnh nhìn về phía đám người Khởi Nguyên Đạo Thần đang bị đánh lui, sắc mặt hờ hững nói. Hắn thôi động thế giới hoa, tụ tập toàn bộ lực lượng của tinh vực tử vi, uy năng hảo hãn khôn cùng. Năm xưa, thời điểm hư không giới sụp đổ, đại tọa thôi động bị ngạn hoa, chạy thoát khỏi sự vây công của đám tồn tại bọn Khởi Nguyên Đạo Thần. Khi đấy hư không giới đã sụp đổ, uy năng của bị đảng ngạn hoa không còn ở trạng thái trí cường, mà tinh vực tử vi lại là thế giới hoàn chỉnh, uy năng chất chứa đáng sợ là tới mức nào đây? Khởi Nguyên Đạo Thần bị trọng thương, toàn thân đẫm máu, Đại Tư Mệnh thế nhưng lại không lưu tình chút nào, hơn phân nửa công kích đều rơi xuống trên người của hắn, tiếp tục phát tiết lửa giận của chính mình. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Khởi Nguyên Đạo Thần bị uy năng của thế giới hoa quét trúng, quỳ rạp ở trên mặt đất, gầm lên một tiếng giận dữ, biến thành một đầu đại vật khổng lồ, toàn thân khí hỗn độn cuồn cuộn lượn lờ, biến thành hỗn độn hải mênh mông bát ngát, dùng lực hỗn độn đối kháng với uy năng của thế giới hoa. Đại Tư Mệnh nhất thời ngẩn ngơ, bàn tay cầm sinh mệnh của thụ đột nhiên run rẩy, ngay cả tinh vực tử vi cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Khởi Nguyên, hắn lẩm bẩm. Khởi Nguyên chân chính đã bị người giết chết rồi. Đại Tư Mệnh. Sinh vật hỗn độn kia phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, hỗn độn hải ba động nâng thân thể hắn lên cuồn cuộn đánh về phía Đại Tư Mệnh. Thời điểm sinh vật hỗn độn kia di chuyển, thời không biến hóa, tựa hồ đang quay ngược thời gian, tựa hồ đang tái diễn lại quá khứ. Chỉ thấy trên không trung hỗn độn hải mênh mông bát ngát có một cây thần thụ thản nhiên đang đứng yên. Đó là phù tăng thần thụ của Đại Nhật Thần Vương. Lúc này Đại Nhật Thần Vương đang trưởng quản linh căn phù tăng thụ gieo trồng trong vũ trụ cổ lão, phía dưới chính là hỗn độn hải mênh mông. Âm âm. Đúng lúc này hỗn độn hải đột nhiên nứt ra, một sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hải lên bờ, rung rung lắc lắc thân thể, mở ra cái miệng lớn thôn phệ Đại Nhật Thần Vương đang lúc ngủ say trong tổ chim, sau đấy một đường mà phóng chạy. Đợi tới lúc Đại Nhật Thần Vương phục sinh, vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một mảnh hỗn độn mênh mông đột nhiên tập kích thánh địa Khởi Nguyên, khí hỗn độn vô biên lan tỏa. Khởi Nguyên Thần Vương đang tu luyện trong thánh địa vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, đã bị khí hỗn độn bao phủ. Một lúc sau, một tôn Khởi Nguyên Thần Vương mới đã xuất hiện trong thánh địa Khởi Nguyên. Thời gian thấm thoát, không biết trải qua bao lâu, từ trong đạo giới đột nhiên rơi xuống một cỗ thi thể, rơi thẳng vào trong thánh địa Khởi Nguyên. Khi đấy đã là sau khi thời đại địa kỷ kết thúc 10 vạn năm, Đại Tư Mệnh vẫn chưa phục sinh. Đột nhiên thời gian vặn vẹo, chợt khôi phục trở lại, sinh vật hỗn độn kia cười lạnh nói: "Đại Tư Mệnh, Khởi Nguyên Thần Vương chính là bị bản thân ngươi giết chết kìa." Đại Tư Mệnh rên lên một tiếng, cảm thấy đạo tâm của chính mình tự hồ như bị xé rách. Khí hỗn độn cuồn cuộn phóng vọt tới, đánh thẳng lên lồng ngực của hắn. Hắn nghe được thanh âm đạo tâm của chính mình nứt vỡ: "Ta sẽ không bái, không bái, ta sẽ không lần thứ hai thất bái." Mái tóc dài trên đầu Đại Tư Mệnh tung bay, tức giận quát lớn một tiếng. Hắn vất tay một cái, một chiếc thiên dực cổ thuyền chợt đột nhiên từ trong bối cảnh nguyên thần của Trung Nhạc phá không bay ra, bay về phía của Đại Tư Mệnh. "Lôi Trạch, Thủy Long đang ở trên thuyền, ta sẽ phục sinh hắn, người tới giúp ta, bằng không đệ đệ của ngươi sẽ vĩnh viễn mà tử vong, sẽ không có khả năng phục sinh nữa đâu." Lại nói, thiên dực cổ thuyền chính là do Đại Tư Mệnh và rất nhiều thần vương viễn cổ cộng đồng luyện chế. Vốn dĩ mục đích luyện chế chiếc thuyền này là dựa vào chiếc thuyền này xuyên toa thời không bất kỳ. Lúc đấy vô số thần vương đã lạc ấn đại đạo của chính mình lên trên thuyền. Khi đấy trong các tồn tại luyện chế chiếc thuyền này có hai tôn thần vương Vũ Thanh và Trụ Quang, có Nhật Nguyệt và Âm Dương, có Lục Hợp Bát Hoang, có Hắc Bạch Nhị Đế, Thần Ma Tả Tam Đế, có Khởi Nguyên, vân vân. Có thể nói là đã tụ tập toàn bộ những lực lượng cường đại nhất thời điểm đấy. Mà ở 200 vạn năm trước, trong trận chiến Đại Tư Mệnh bị Khởi Nguyên đạo thần ám toán, bị đạo giới đè chết kia, rất nhiều thần vương đã dùng tiên thiên thần ngữ phát ra đại thề nguyện, dùng thực lực cả đời phát hạ thề nguyện, khiến cho Đại Tư Mệnh có thể phục sinh, một lần nữa ngóc đầu trở lại. Lúc đấy, Thủy Long dùng thân nhập thuyền, dung nhập bản thân vào trong chiếc cổ thuyền này, ý thức đại đạo và nhục thân của hắn hòa làm một thể với thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc từ trong tinh hà của Chấn Thiên Quan lôi chiếc cổ thuyền mai một đã lâu này ra, dựa vào chiếc cổ thuyền này đã tránh thoát không biết bao nhiêu trận sát kiếp, bao nhiêu lần hung hiểm. Bất quá, thiên dực cổ thuyền Thủy Chung vẫn không thuộc về hắn mà là thuộc về Đại Tư Mệnh. Nhưng Đại Tư Mệnh cũng chưa từng có ý định thu hồi chiếc cổ thuyền này. Trung Nhạc cũng yên tâm thoải mái sử dụng chiếc cổ thuyền này. Cho dù sau khi trở thành thiên đế, hắn cũng thường xuyên dùng tới chiếc cổ thuyền này đi tuần hành thị sát thiên hạ. Thế nhưng hắn lại không ngờ mục đích của Đại Tư Mệnh hóa ra lại là như vậy. Cũng may hiện tại số lần Trung Nhạc sử dụng chiếc cổ thuyền này càng lúc càng ít, bằng không, nếu đang trong lúc hắn sử dụng chiếc cổ thuyền này đột nhiên bị Đại Tư Mệnh triệu hồi huyết tế, hắn có thể chạy thoát, thế nhưng những người còn lại chỉ sợ không có may mắn như vậy. Trung Nhạc thậm chí còn hoài nghi Đại Tư Mệnh bởi vì mở ra đạo giới, thậm chí còn có ý tưởng huyết tế luôn cả Trung Nhạc, kể cả đám người Lôi Trạch, Hoa Tư nữa. Chỉ là lần này Trung Nhạc đi tới Chấn Thiên Quan cũng không phải là cưỡi trên chiếc cổ thuyền này, mới khiến cho hắn không có cơ hội xuất thủ. Nhưng hiện tại Đại Tư Mệnh lại dùng tính mạng của Thủy Long uy hiếp Lôi Trạch. Hiển nhiên Khởi Nguyên đạo thần là sinh vật hỗn độn giả mạo Khởi Nguyên thần vương, vạch trần chuyện tình hắn giết lầm Khởi Nguyên thần vương, khiến cho đạo tâm của hắn bị trùng kích quá lớn. Đạo tâm của hắn đã vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hóa ra Khởi Nguyên thần vương căn bản không hề phản bội hắn, mà hắn lại đã phản bội bằng hữu tốt nhất của chính mình, đệ đệ của chính mình, vị huynh đệ từ trước tới giờ vẫn luôn luôn toàn tâm toàn ý vất vả vì chính mình. Bằng hữu tốt nhất chết trong tay chính mình, bị chính mình xem như là địch nhân lớn nhất mà giết chết, đây không thể nghi ngờ chính là sự tình đau lòng nhất. Hắn tự tay giết chết Khởi Nguyên thần vương, cũng đã tự tay bóp nát trái tim của chính mình. Thời điểm này tâm thần của hắn đã đại loạn, không thể nào lại thao túng tinh vực tử vi. Dưới tình huống này, hắn căn bản không phải là đối thủ của đám người Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần, mà chấp niệm không chịu thua của hắn lại khiến cho hắn không chịu thua, không thừa nhận chính mình đã thất bại. Cho nên hắn mới vận dụng một chiêu này khiến cho Lôi Trạch thay hắn đánh một trận. Một khi Lôi Trạch động thủ, vậy Trung Nhạc tất nhiên cũng sẽ động thủ. Chỉ cần Trung Nhạc động thủ, đám người Hoa Tư, Đại Toại và Phong Hữu Trung cũng không thể ngồi yên, nhất định là sẽ tham chiến. Dưới sự hỗ trợ của những cường giả này, hắn vẫn là người thắng cuối cùng. Hắn là Đại Tư Mệnh, hắn không cần bằng hữu, không cần huynh đệ. thân là kẻ thống trị phiến vũ trụ này mấy trăm ức năm, hắn nhất định là một người cô đơn. Lôi Trạch nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy, thế nhưng Trung Nhạc đã giơ tay lên, lắc lắc đầu mỉm cười nói: "Tâm thần của Đại Tư Mệnh đã bị loạn rồi, đạo tâm đã sụp đổ tan rã, hắn đã hành động không còn lý trí nữa rồi. Chúng ta cùng lên, các ngươi không cần để ý tới những người khác, cứ việc hộ pháp cho ta." Hoa Tư Nương Nương đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: "Một khi chúng ta xông lên, Đại Tư Mệnh tất nhiên sẽ để cho chúng ta gánh chịu áp lực của đạo giới, mà hắn sẽ nhân cơ hội thoát thân, xông vào trong đạo giới kia. Nếu như đạo giới không thành công mở ra, kẻ gánh chịu hậu quả của đạo giới sụp đổ cũng chính là chúng ta, chứ không phải hắn ta kìa. Chúng ta bị đạo giới sụp đổ đè chết, hắn vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự." Tâm tư của nàng tinh tế hơn Lôi Trạch cổ thần không biết bao nhiêu lần, chỉ nhìn vào vài chi tiết đã biết được toàn bộ chân tướng, suy đoán rất rõ ràng tâm tư của Đại Tư Mệnh. "Ta sẽ không kháng chủ áp lực của đạo giới." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, quang luân sau đầu xoay tròn, mang theo đám người càng lên càng cao, lao thẳng về phía Chấn Thiên Phủ. "Ta đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần cũng sẽ nhân cơ hội này mà xông vào đạo giới. Lúc đấy bọn họ sẽ không thể phân tâm để ý tới ta. Các người cũng nhân cơ hội mà tiến vào đạo giới." Ánh mắt Phong Hữu Trung chớp động, tán thưởng: "Có chút tổn tại, sau khi tiến vào đế cảnh sẽ tự mình bảo thủ, không muốn mạo hiểm, không muốn mở ra lĩnh vực mới. Lo lắng thất bại, mà sư đệ thì vẫn như cũ, tình dũng mãnh tiến, có can đảm mạo hiểm, ngu huynh bội phục rồi." Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên: "Sư huynh, rất hiếm khi khen ngợi người khác như vậy, có thể được sư huynh tán dương, trong lòng ta thấp thỏm lo âu à." Thôi, đừng thổi phồng lẫn nhau nữa đi. Lôi Trạch cổ thần, thổi râu mép, trừng mắt, khẩn trương nhìn về phía Chấn Thiên Phủ, càng lúc càng gần nói: "Trận chiến này, chỉ sợ đối với chúng ta cũng vô cùng hung hiểm." Lần này đi tới đây, không một ai là kẻ yếu. Những kẻ yếu trước đây cũng đều đã bị Đại Tư Mệnh huyết tế hết sạch rồi, còn lưu lại đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên, Tứ Diện Thần, Khởi Nguyên Đạo Thần, Đại Tư Mệnh, Luân Hồi Thánh Vương. Trận chiến này, bọn họ có thể toàn thân trở lui hay không, cũng đều không thể nói trước được. Xoẹt xoẹt. Sau đầu Trung Nhạc, không gian thất đạo luân hồi chậm rãi chuyển động. Hắn mang theo đám người đáp xuống bên trên tế đàn trong Chấn Thiên Phủ. Bốn phía tế đàn đều là thi thể của từng tôn thần vương, toàn bộ ý thức của đại đạo cũng đều đã bị xóa đi. Đại Tư Mệnh đứng ở trung ương tế đàn, sắc mặt trầm như nước, dùng sinh mệnh cổ thụ nâng đạo giới lên cao. Đạo giới càng lúc càng mỹ lệ, hùng vĩ kỳ bí. Lần này bởi vì mở ra đạo giới đã chết đi quá nhiều tồn tại, hơn nữa 1000 đại đế, mấy trăm vạn đế quân tạo vật chủ, rồi lại cộng thêm mấy trăm tôn thần vương bọn Khởi Nguyên thần vương, cái giá có thể nói là to lớn thảm trọng. Mà đạo giới cũng đang nhanh chóng hình thành. Bất quá Trung Nhạc lại biết rõ, đạo giới sẽ không dễ dàng hình thành như vậy, vẫn rất là sụp đổ. Trừ phi Luân Hồi Thánh Vương dùng đại đạo luân hồi xuyên qua đại đạo của đạo giới, hình thành nên hệ thống đại đạo luân hồi mới có thể khiến cho đạo giới định hình. Mà Đại Tư Mệnh cũng không biết điểm này, chỉ cảm thấy đạo giới vẫn như cũ đang không ngừng sụp đổ, khiến cho áp lực của chính mình càng lúc càng nặng. Hắn đã huyết tế rất nhiều thần vương, thậm chí ngay cả chí hữu của chính mình cũng tiến hành huyết tế, ý đồ ổn định lại đạo giới. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đạt được lực lượng tế tự khoáng đạt như vậy, đạo giới hẳn là không nên tiếp tục sụp đổ nữa mới phải, không nên vẫn như cũ đè ép tới mức hắn không thể đứng thẳng người như hiện tại. Nhưng đạo giới vẫn còn đang tiếp tục sụp đổ, khiến cho áp lực mang tới cho hắn càng lúc càng nặng hơn. Đạo giới rõ ràng là đã thành hình, thế nhưng lại tiếp tục sụp đổ, khiến cho trong lòng của hắn cho rằng đây là do hỗn độn liên của Khởi Nguyên Đạo Thần tạo thành, cũng không hề suy nghĩ theo những phương diện khác. Lúc này, đạo tâm của hắn đã tán loạn, dưới thế công của đám người Khởi Nguyên Đạo Thần đã khó có thể chống đỡ, không thể không ra hạ sách này, dẫn đám người Trung Nhạc tới hỗ trợ. Trên mặt của Trung Nhạc mang theo nụ cười đáp, hắn đáp xuống trung tâm tế đàn, ngay bên cạnh Đại Tư Mệnh. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần lập tức đình chỉ tiến công, Tứ Diện Thần cười ha hả nói: "Bệ hạ, người đã quá khinh suất rồi, Đại Tư Mệnh bản tính bạc tình bạc nghĩa, người lại trợ giúp Đại Tư Mệnh liền sẽ bị hắn ám toán thôi." Âm ầm. Đại Tư Mệnh đột nhiên phóng người bay đi, ngay cả sinh mệnh cổ thụ cũng bị hắn rút lên. Đạo giới ngay lập tức trực tiếp chấn áp xuống, áp về phía đám người Trung Nhạc. Đám người Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ kinh hãi, đang định giơ tay nâng đạo giới lên, không cho đạo giới đè xuống, nhưng chỉ thấy Trung Nhạc chợt dựng thẳng một ngón tay lên, điểm lên mi tâm của chính mình, chỉ nghe ong một tiếng, trong mi tâm của hắn nhất thời đại phóng quang mang,

Luân Hồi Thánh Vương khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến vào, thản nhiên nói: Bệ hạ đã là tồn tại tôn quý nhất trên thế gian, lại vẫn liều mạng như vậy, khiến cho ta vạn phần bội phục rồi. Luân Hồi đạo hữu, nói đùa rồi. Hai hàm răng của Trung Nhạc cắn chặt, gắt gao chống đỡ trọng áp của đạo giới. Hắn trầm giọng nói: Sư huynh, các ngươi tiến vào đạo giới trước đi, ở đây có ta là được rồi. Đám người thoáng do dự một chút, lưu một mình Trung Nhạc đối mặt với Luân Hồi Thánh Vương sao? Chuyện này có chút không thích hợp. Áp lực của đạo giới mạnh mẽ tới đâu, tới mức nào đây? Chỉ hơi chút lơ là sẽ lập tức tan xương nát thịt. Hơn nữa, Luân Hồi Thánh Vương cũng là bụng dạ khó lường. Cho dù hiện tại bị giới hạn bởi khế ước hỗn độn, tạm thời sẽ không hạ thủ với Trung Nhạc, nhưng nếu như Trung Nhạc trong thời gian luân hồi bị thương nặng, hoặc là Luân Hồi Thánh Vương không động chút chân tay gì gì đó trong thời gian hắn luân hồi, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm chí mạng cho Trung Nhạc. Đại Toại mỉm cười nói: Ta cho dù có tiến vào đạo giới cũng là vô dụng, không bằng lưu lại nơi này hộ pháp cho bệ hạ. Hắn là tiên thiên tế tự thần, cho dù tiến vào đạo giới cũng không có khả năng trở thành đạo thần. Đám người Lôi Trạch cũng không yên lòng để cho một mình Trung Nhạc lưu lại ở nơi này, có hắn lưu lại hộ pháp chính là lựa chọn tốt nhất. Chiến lực của Đại Toại cực cao, mặc dù không bằng được đạo thần, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù thực lực Luân Hồi Thánh Vương cường đại, nhưng chỉ cần song thể vẫn chưa dung hợp sẽ không phải là đối thủ của Đại Toại. Đại Toại, cẩn thận Luân Hồi Thánh Vương. Lôi Trạch của thần phân phó một câu, sau đó bay thẳng lên không trung, xông thẳng về phía đạo giới. Hoa Tư Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương và Phong Hiếu Trung, Phong Đạo Tôn theo sát ở phía sau, trước trước sau sau chui vào trong đạo giới. Hai tôn Luân Hồi Thánh Vương đi tới bên cạnh Trung Nhạc, một trái một phải đứng hai bên của hắn, mỉm cười nói: Bệ hạ, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trung Nhạc gật đầu. Áp lực của đạo giới càng lúc càng mạnh, nhất là sau khi đám người Lôi Trạch, Phong Hữu Trung tiến vào trong đạo giới, áp lực lại càng lớn hơn. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, Đại Tư Mệnh giao phong với đám người Lôi Trạch trong đạo giới, toàn bộ áp lực của trận đại chiến này đều đè hết lên trên người của hắn. Mà cái này ngược lại chính là thứ hắn cần nhất. Lần này hắn chính là muốn đập vỡ Tiên Thiên Thánh Địa, thân thể tiên thiên của chính mình, thậm chí còn muốn đánh nát bí cảnh nguyên thần của chính mình, đánh nát hết thảy 8 đại bí cảnh, còn muốn hủy diệt luôn đại đạo tiên thiên của chính mình. Hắn đã nghịch chuyển tiên thiên thành công, dùng thân thể hậu thiên thành tựu tiên thiên thần ma, dĩ nhiên là đã đi ra con đường chưa từng có ai, cho dù là Đại Toại, Đại Tư Mệnh, cho dù là Khởi Nguyên Đạo Thần cũng đều vạn phần bội phục. Nhưng hắn thành tựu tiên thiên thần ma, trái lại cũng đã tự chế trụ chính mình. Chỉ cần Tiên Thiên Thánh Địa vẫn còn, hắn sẽ không cách nào khiến cho chính mình tu thành hai loại đại đạo quang minh và hắc ám. Chưa tu thành hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, vũ trụ trong cơ thể của hắn sẽ có thể có thiếu sót chí mạng, cấp cho địch nhân cơ hội đánh chết chính mình. Bởi vì Tiên Thiên Thánh Địa của hắn chính là oanh mở hỗn độn trong đầu, diễn biến thành vũ trụ càn khôn, đại đạo thiên địa đã trong lúc khai thiên tích địa mà cố định xuống, đã trở thành Tiên Thiên Thánh Địa. Nghĩ muốn để cho Tiên Thiên Thánh Địa có thêm hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, cũng chỉ có một cách: một lần nữa quay về hỗn độn, một lần nữa khai thiên ích địa, một lần nữa trở thành bản cổ. Trước đây tu vi cảnh giới của Trung Nhạc vẫn còn thấp, còn có thể mượn nhờ 3000 đại đế và rất nhiều thần vương bảo hộ, trấn áp pháp lực mà hắn không thể khống chế, bảo vệ thần hồn của hắn, không cho thần hồn của hắn câu diệt. Nhưng hiện tại hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất, trên thế gian đã không còn tồn tại cường hoành hơn hắn được nữa, kẻ nào còn có thể chấn áp được pháp lực của hắn đây? Cho dù là toàn bộ những tồn tại cường đại nhất đương kim thế gian liên thủ lại cũng không có khả năng chấn trụ pháp lực mà Trung Nhạc không thể khống chế này. Nhưng đạo giới thì lại có thể. Trọng áp của đạo giới càng mạnh, pháp lực của Trung Nhạc sẽ càng bị chấn áp cắt cao hơn. Đạo giới không thể đập vụn được ý thức của hắn, chỉ cần ý thức của hắn vẫn còn, hắn sẽ có thể mượn dùng Luân Hồi Thánh Vương và đại đạo luân hồi của chính mình, khiến cho vũ trụ trong cơ thể chính mình luân hồi trọng sinh, tái tạo tiên thiên. Luân Hồi Thánh Vương liếc nhìn Đại Toại cách đó không xa một cái, chỉ thấy bàn tay Đại Toại nâng lên phủ tang thần thụ, hỗn độn hải xuất hiện trong lòng bàn tay tôn tiên thiên thần này, rồi lại có bỉ ngạn hoa nở rộ ở sau lưng, một đám cánh hoa thon dài giống như rải lụa tản mát ra hào quang chậm rãi bay lượn. Hiển nhiên Đại Toại rất không yên lòng đối với hắn, chỉ cần hắn có chút dị động nào, Đại Toại khẳng định sẽ thi triển ra thủ đoạn bá đạo nhất, trực tiếp mà oanh sát hắn. Hai tôn Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên nhất tề cao giọng ngâm nga, đại đạo luân hồi từ dưới bay lên giống như hai đầu đại long từ hai bên thân thể Trung Nhạc bay ra, sau đấy sau đầu Trung Nhạc cũng bay ra một đạo đại đạo luân hồi dung nhập với hai đạo đại đạo luân hồi của Luân Hồi Thánh Vương. ba đạo, đại đạo nhất thời nối liền thành một cái viên luân. Trung Nhạc và Luân Hồi Thánh Vương mỗi người đều đạt được một bộ phận đại đạo luân hồi. Luân Hồi Thánh Vương đạt được đại bộ phận mà Trung Nhạc chỉ đạt được một phần nhỏ. Bất quá, Luân Hồi Thánh Vương bị Trung Nhạc một đao chém vỡ, một phân thành hai. Đại đạo luân hồi của hắn cũng bị chém ra làm đôi. Kết quả tạo thành chính là đại đạo luân hồi mà bất luận một tôn Luân Hồi Thánh Vương nào đạt được cũng đều không vượt qua được Trung Nhạc là bao nhiêu. Một đạo thanh âm chấn động vang lên, đạo viên luân kia đột nhiên run khẽ một cái. Trong nội bộ viên luân lại có thêm một đạo viên luân nữa, tiếp theo lại có thêm một cái nữa. Vô số viên luân không ngừng bùng phát về phía nội bộ, từng đạo viên luân tầng tầng lớp lớp, một đạo nằm trong một đạo, tự hồ kéo dài vô cùng vô tận. Ngoài ra, nội bộ của đạo viên luân đầu tiên vẫn đang không ngừng phân liệt, mà trong viên luân lại xuất hiện hư ảnh của lục giới, tử vi, lục đạo giới, hư không giới, vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ bảy và đạo giới, vô cùng thần thánh, hạo hãn thâm thúy. Mặc dù hư không giới và đạo giới đã bị sụp đổ, thế nhưng đại đạo luân hồi chính là đại đạo lục giới đại nhất thống. Ở trong đấy vẫn như cũ ẩn chứa đại đạo của lục giới, bởi vậy mới xuất hiện hư ảnh của lục giới. Diệu tay, diệu tay! Đại toại không khỏi tán thán. Cặp mắt của hai tôn Luân Hồi Thánh Vương cũng sáng ngời, hô hấp có chút dồn dập. Đại đạo luân hồi hoàn chỉnh so với đại đạo mà bất kỳ kẻ nào trong bọn họ đạt được cũng tinh diệu hơn rất nhiều. Thật không hổ là đại đạo lục giới đại nhất thống đầu tiên. Mặc dù hắn là Luân Hồi Thánh Vương, thế nhưng Trung Nhạc đã đặt mất cơ duyên của hắn, một đao chém hắn thành hai mảnh, cho nên bản thân hắn cũng không đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh. Chỗ tàn nhẫn nhất của Trung Nhạc chính là bộ phận đại đạo luân hồi hắn cướp đoạt kia chính là đại đạo trong thánh địa luân hồi. Cho dù Luân Hồi Thánh Vương có chết đi một lần nữa phục sinh trong thánh địa luân hồi cũng vẫn sẽ thiếu đi bộ phận đại đạo kia. Mà thần đao của Trung Nhạc đáng sợ tới mức nào đây? Hắn bị thần đao của Trung Nhạc chém ra làm đôi, cho dù có phục sinh trở lại cũng vẫn là hai tôn Luân Hồi Thánh Vương độc lập, không thể dung nhập lại một thể. Nghĩ muốn dung nhập lại một thể chỉ khi nào đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh mới có thể làm được. Mà hiện tại đại đạo luân hồi hoàn chỉnh đang xuất hiện trước mặt hắn, sao Luân Hồi Thánh Vương có thể không động tâm cho được? Bất quá, lạc ấn của khế ước hỗn độn vẫn còn, hắn chỉ có thể áp chế xuống, cùng với Trung Nhạc thôi động đại đạo luân hồi. Đám viên luân kia vẫn còn đang ong ong chấn động, không ngừng bộc phát ra thêm càng nhiều đại đạo, đạo viên luân nữa về phía trung tâm. Mà Trung Nhạc chính là đang đứng ở trung tâm đám viên luân kia. Hư ảnh lục giới không ngừng xoay chuyển, xoay quanh hắn, tự hồ hắn chính là kỳ điểm của vũ trụ. Đại đạo luân hồi hoàn chỉnh chất chứa ảo diệu vô cùng thần kỳ, từng đạo viên luân xinh đẹp, lộng lẫy. Mỗi một đạo viên luân đều mang theo đại đạo vô tận, phát ra đạo âm du dương, ý cảnh chất chứa trong mỗi một đạo viên luân đều không giống với nhau. Đây chính là đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, đại đạo chí cao, còn siêu việt hơn cả đại đạo sinh mệnh. Trung Nhạc đứng ở trung tâm của viên luân nhìn ra bên ngoài. Những gì nhìn thấy cũng không giống như người bên ngoài. Cái mà hắn nhìn thấy chính là luân hồi lục giới. Lục giới ở trong những đạo viên luân bất đồng, phảng phất như nằm trong thời không bất đồng, không ngừng vặn vẹo, biến hình, biến hóa đa đoan, thần diệu muôn phương. Mà đại đạo của lục giới cũng lại đang biến hóa. Các loại biến hóa đều khiến cho Trung Nhạc giật mình tỉnh ngộ, tự hồ như đang trình bày cho hắn thấy sự ảo diệu của đại đạo luân hồi vậy. Diệu, thật là diệu. Trung Nhạc cũng không ngừng tán thán. Một màn này quá đẹp, chất chứa đạo lý quá sâu rộng, khiến cho hắn nhịn không được lưu luyến ở trong đấy, cơ hồ đã quên đi mất chính mình vẫn còn đang phải nâng đỡ đạo giới. Luân hồi đạo hữu có thể động thủ được rồi. Trung Nhạc thu liễm lại tinh thần của chính mình. Luân Hồi Thánh Vương thoáng do dự một chút, quyết định thật nhanh, lập tức thôi động thất đạo đại đạo luân hồi. Trung Nhạc cũng đồng thời lôi thôi động đại đạo luân hồi, lập tức ong ong chấn động, từng đạo vân luân không ngừng ấn về phía mi tâm của Trung Nhạc, kể cả hư ảnh của lục giới cũng đồng thời ấn vào trong cơ thể của Trung Nhạc. Bệ hạ, ngươi hẳn là biết rõ, cho dù ý thức của ngươi có giấu trong đại đạo luân hồi đi chăng nữa cũng không thể tuyệt đối an toàn được. Luân Hồi Thánh Vương phi thân lui về phía sau, rời khỏi chấn thiên phủ. Hắn cao giọng quát lớn: áp lực của đạo giới quá lớn, hoàn toàn có khả năng ép cho ngươi ở trong tầng luân hồi vỡ nát kia rồi sẽ biến thành hỗn độn. Đa tạ đạo hữu đã quan tâm. Toàn thân Trung Nhạc mạnh mẽ chấn động một cái, đột nhiên thu hồi từng tòa tiên thiên thánh địa kia vào trong biết cảnh đạo nhất. Lực lượng nắm cánh tay tản ra, đạo giới khoáng đạt bao la hùng vĩ nhất thời ầm ầm đè xuống. Nhục thân của hắn chính là nguyên thần, cũng chính là đại đạo. Nhục thân và nguyên thần không phân biệt, đạo giới mạnh mẽ đè xuống, đầu tiên ép cái đầu của hắn vỡ nát. Bí cảnh đạo nhất chính là ẩn giấu trong đầu của hắn, là oanh mở hỗn độn trong đầu mà tạo thành, hình thành không gian tương tự như vũ trụ cổ lão. Nhưng hiện tại, vô số nhật nguyệt tinh thần trong bối cảnh đạo nhất hết thảy đều bị ép thành bột mịn. Vũ trụ hủy diệt, đám bột mịn nhao nhao chấn động, khôi phục trở lại thành khí hỗn độn. Đám tiên thiên thánh địa trong bối cảnh đạo nhất cũng nhao nhao tan rã dưới áp lực kinh khủng của đạo giới, bị chấn động thành khí hỗn độn. Tình cảnh từng tòa tiên thiên thánh địa lần lượt bị hủy diệt, có thể xưng là khủng bố. Đứng ở bên ngoài chấn thiên phủ nhìn lại, chỉ là nhìn thấy cái đầu của Trung Nhạc bị đập nát. Nhưng trong cơ thể Trung Nhạc, tình cảnh vũ trụ hủy diệt đáng sợ do chấn động tạo thành kia lại chính là hủy thiên diệt địa. Toàn thể vũ trụ trong đầu của hắn bị nghiền ép trở lại thành một cái kỳ điểm. Trong nháy mắt cái kỳ điểm này hình thành, ý thức của Trung Nhạc được đại đạo luân hồi giấu nạp, cũng không bị đạo giới hủy diệt, được chuyển rời vào trong kỳ điểm. Mà khoảnh khắc này, ý thức của Trung Nhạc ở bên trong kỳ điểm nhìn ra bên ngoài lại đã nhìn thấy một màn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh vũ trụ đại bạo tạc, vũ trụ đang lúc hình thành, vô số tinh tú dùng tốc độ siêu việt hơn tốc độ ánh sáng mà bùng phát, cực nhanh bay đi, mang theo từng đạo quang ngân. Một màn này cực kỳ mỹ diệu, thế nhưng lại trầm tịch, không có bất kỳ thanh âm nào cả. Ý thức của hắn khẽ chấn động một cái, đột nhiên xuất hiện một loại lĩnh ngộ. Khởi nguyên, thì ra là vậy, đây mới là khởi nguyên, đây mới là chung kết, đây mới là chư thiên vô đạo. Hắn đã từng tham ngộ chư thiên vô đạo của khởi nguyên đạo thần, từng nghiên cứu mộ cổ cấp bậc đạo thần, cảm ngộ đối với chư thiên vô đạo rất sâu, thậm chí còn siêu việt hơn hắc đế, còn đã siêu việt hơn khởi nguyên thần vương. Nhưng cho dù hắn có tìm hiểu như thế nào, thủy chung cũng không thể siêu việt hơn được khởi nguyên đạo thần, thậm chí còn là cách biệt cực xa. Nhưng hiện tại, ngay tại khoảnh khắc bí cảnh đạo nhất của hắn hủy diệt này, hắn trong lúc bất chợt đã ngộ ra được khởi nguyên và chung kết, đã ngộ ra được chư thiên vô đạo chân chính. Thì ra là thế. Bí cảnh đạo nhất đổ sụp, thân là đầu mối của toàn bộ bí cảnh, toàn bộ pháp lực, toàn bộ đại đạo trong cơ thể của hắn cứ như vậy sụp đổ, trực tiếp khiến cho pháp lực của hắn không thể khống chế, đại đạo không thể khống chế. Bí cảnh âm dương của hắn cũng theo đó sụp đổ, vỡ vụn, biến thành hỗn độn. Tiếp theo chính là bí cảnh thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, trụ quang, rồi không gian. Những bí cảnh to to nhỏ nhỏ còn lại trong cơ thể hắn nhao nhao sụp đổ tan rã, đại đạo bị chấn thành bột mịn. Nếu không phải có đại đạo luân hồi bảo hộ, thì sợ ý thức của hắn cũng đã bị ép cho thành bột mịn, ép thành khí hỗn độn, không còn tồn tại. Nhưng cho dù là như vậy, ý thức của Trung Nhạc ở trong trung tâm của đại đạo luân hồi cũng nhìn thấy từng vòng luân hồi ở bên ngoài đang yên diệt, bị hủy diệt dưới áp lực đáng sợ của đạo giới. Loại tốc độ sụp đổ này cực kỳ đáng sợ, thế nhưng cũng may từng đạo luân hồi vẫn như cũ đang không ngừng sinh sôi, khiến cho đạo giới mặc dù vẫn luôn đang không ngừng đè xuống, thế nhưng thủy chung cũng không thể đè tới chỗ hạch tâm của đại đạo luân hồi. Đạo giới không ngừng đè xuống, trong nháy mắt đã đè tới bàn chân của hắn. Đối với luân hồi thánh vương và đại toại, đây chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nhưng đối với ý thức của Trung Nhạc, trong đại đạo luân hồi là dài dằng dặc vô cùng, thậm chí phảng phất như là vĩnh hằng vậy. Nơi này không có thời gian, không có không gian, hết thảy mọi thứ tựa hồ cũng đều không tồn tại. Hiện tại toàn thân Trung Nhạc đã vỡ nát, từ ý nghĩa hình thường, bình thường, hắn là đã tử vong. Cho dù là từ góc độ của tiên thiên thần ma, thì thánh địa của hắn đã vỡ vụn, đại đạo của hắn đã tan rã, nhục thân đã biến thành bột mịn, cho dù ý thức vẫn còn, nhưng hắn cũng tính là đã triệt để tử vong. Mà từ góc độ càng vĩ mô nhìn lại, vũ trụ trong cơ thể của hắn đã sụp đổ, bị đạo giới ép thành bột mịn, biến thành khí hỗn độn, đây chính là đã triệt để tử vong, nhưng hắn lại chưa chết. Ở trong đại đạo luân hồi, tử vong chỉ là tạm thời đình chỉ, tiến lên, dừng lại nghỉ chân một chút mà thôi. Trong đại đạo luân hồi, không có tử vong trên ý nghĩa chân chính. Hơn nữa Trung Nhạc cũng vẫn còn lưu lại hậu thủ, mặc dù nhục thân của hắn đã bị ép thành khí hỗn độn, thế nhưng toàn bộ tu vi đều được lưu lại trong hỗn độn, bị đạo giới gắt gao chấn áp. Tu vi của hắn cũng không bởi vì nhục thân tự giải mà sụp đổ, tiền vốn để Trung Nhạc tái diễn lại vũ trụ càn khôn trong cơ thể chính là ẩn giấu ở nơi đấy. Ý thức của Trung Nhạc chuyển động vô cùng tối tăm, ý thức của hắn vừa chuyển động liền dẫn phát luân hồi chuyển động phi thường kỳ diệu, luân hồi biến hóa ngàn vạn, hắn phảng phất như đang kinh lịch vô tận luân hồi, mỗi một lần luân hồi đều có những lĩnh ngộ bất đồng. Ý thức của hắn dung hợp với đại đạo luân hồi cũng phát sinh ngàn vạn biến hóa. Hắn cảm giác được rằng chính mình khi thì biến thành khởi nguyên, khi thì biến thành hắc đế, khi thì biến thành bạch đế, rồi khi thì biến thành lôi trạch, có lúc lại biến thành hoa tư. Đây cũng không phải là biến hóa chân chính, hắn cũng chưa từng biến thành khởi nguyên hay hắc bạch nhị đế, mà là diệu ngộ do đại đạo luân hồi mang tới, khiến cho hắn đi thể nghiệm bản chất của những loại đại đạo này. cho dù là Luân Hồi Thánh Vương cũng chưa từng kinh lịch qua loại diệu ngộ này. Luân Hồi Thánh Vương trước khi xuất thế đã bị hắn đoạt mất cơ duyên, chém đứt nhục thân, đại đạo của bản thân cũng không được hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, đại đạo luân hồi mà hắn thấm nhuần lại là đại đạo hoàn chỉnh. Hết thảy ảo diệu của đại đạo luân hồi đều bao quát trong luân hồi tại thời điểm ý thức chuyển động mang tới. Các loại biến hóa tùy tâm đạt được tinh túy của nó. Chủng loại đại đạo thiên địa trong lục giới vô cùng phong phú, nhưng đại đạo luân hồi lại là đại đạo lục giới đại nhất thống đầu tiên, thậm chí ngay cả đại đạo của đạo giới cũng đều bao quát ở trong đấy. Nếu như có thể luân hồi một lần, thể ngộ ra tinh túy của những đại đạo này, đối với hắn chính là một lần để thăng bay vọt. Mặc dù công pháp của Hắc Bạch Nhị Đế chưa từng lưu truyền ra ngoài, nhưng Trung Nhạc đã từng bắt giữ Hắc Đế quá khứ, giao cho Phong Hữu Trung nghiên cứu rất nhiều năm, cũng từng đạt được nhục thân và đạo huyết của Bạch Đế, cũng giao cho Phong Hữu Trung nghiên cứu một đoạn thời gian. Những gì Phong Hữu Trung đạt được cũng đều truyền thụ lại cho Trung Nhạc. Mặc dù hai loại đại đạo Quang Minh và Hắc Ám nghiên cứu ra cũng chỉ là tiêu chuẩn hậu thiên, nhưng muốn từ hậu thiên luyện thành tiên thiên đối với Trung Nhạc và Phong Hữu Trung cũng không tính là quá khó khăn. Tại thời điểm mở ra hỗn độn trong đầu, Trung Nhạc có thể dựa vào hậu thiên diễn biến thành tiên thiên, càng huống chi hiện tại lại có đại đạo luân hồi bổ trợ. Có lẽ ta có thể dựa vào cái này tìm hiểu ra đại đạo luân hồi hoàn chính. Trung Nhạc đột nhiên ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, không biết ta tái tạo càn khôn, tái diễn thiên địa cũng có thể tái diễn ra đại đạo luân hồi, tái tạo luân hồi hay không đây. Nếu là như vậy, ta một lần nữa khai thiên mở ra cũng không phải là vũ trụ cổ lão, mà là... Trong đầu của hắn chợt sinh ra một ý niệm cổ quái, mà là đạo giới sao? Đại đạo luân hồi nhất thống chẳng phải chính là đạo giới hay sao? Đạo giới chính là tương đương với biết cảnh đạo nhất trong biết cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ, chí cao vô thượng. Đại đạo chất chứa càng cao, cấp hơn một bậc. Trong cơ thể của hắn mở ra hỗn độn, tái diễn hồng hoang, thay vì mô phỏng theo vũ trụ cổ lão khai mở ra, không bằng mô phỏng theo đạo giới khai mở ra. Như vậy, so với mô phỏng theo vũ trụ cổ lão khai mở ra sẽ càng cường hành hơn rất nhiều. Trước đây hắn không có đại đạo luân hồi, mở ra hỗn độn trong đầu cũng không thể sáng tạo ra đạo giới. Nhưng hiện tại đã có đại đạo luân hồi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nếu như không xem đạo giới, vũ trụ cổ lão, hư không giới thành từng cái thế giới, mà xem thành từng cái biết cảnh, vậy đạo giới chính là biết cảnh đạo nhất rồi. Ý thức của Trung Nhạc trở nên kích động, càng chuyển càng nhanh. 3000 lục đạo giới chính là biết cảnh vạn tượng, hư không giới chính là biết cảnh thần tài, vũ trụ cổ lão là biết cảnh âm dương, tử vi là ngũ hành, mà khu luân hồi thứ 7 chính là biết cảnh huyết mạch, biết cảnh sâu chuỗi nhục thân và linh hồn lại với nhau. Suy nghĩ của Trung Nhạc xoay chuyển càng lúc càng nhanh, mở ra đạo giới chính là mở ra biết cảnh đạo nhất. Bất quá, diễn biến vũ trụ bất đồng với luyện khí sĩ tu luyện, vũ trụ là bắt đầu diễn biến từ vũ trụ cổ lão, từ âm dương tới ngũ hành, rồi từ thần tài, rồi tới vạn tượng, rồi mới tới huyết mạch, cuối cùng mới là đạo nhất. 200 vạn năm trước, Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới chính là muốn mở ra đạo nhất, nhưng lại đã thất bại, cuối cùng chính là đám người Trung Nhạc và Khởi Nguyên Đạo Thần đã mở ra đạo giới, mà cũng chính là Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh đã hủy diệt đi cái đạo giới tàn phá này. Nếu như mở ra hỗn độn ở trong đầu có thể nào dựa theo trình tự đạo giới đạo nhất, vũ trụ cổ lão, âm dương, hư không giới thần tài, lục đạo giới vạn tượng, tử vi ngũ hành, khu luân hồi thứ 7 huyết mạch, dùng vũ làm không gian hảo hãn, dùng trụ làm thời gian thâm thúy, thành lập nên một hệ thống vũ trụ luân hồi ở trong cơ thể hay không đây? Có lẽ đây mới là chính thống. Trung Nhạc nhất thể ngơ ngẩn. Nếu như thật sự có thể làm được một bước này, đối với hệ thống tu luyện đồ đằng hiện tại chỉ sợ sẽ là một trận đại phá vỡ thật lớn. Phải biết rõ, phương pháp tu luyện nghịch chuyển tiên thiên chỉ là phần bổ sung đối với hệ thống tu luyện đồ đằng của đại toại mà thôi. Có thể đạt tới thành tựu mà đại toại nằm mơ cũng muốn. Có thể đạt tới thành tựu mà đại toại nằm mơ cũng muốn, mà loại hệ thống tu luyện mới này lại là hoàn toàn phá vỡ hệ thống tu luyện đồ đằng của đại toại. Bởi vì hệ thống tu luyện mới này là dùng thành tựu tiên thiên thần ma là mục đích đầu tiên, dùng đạo thần là mục đích cuối cùng. Thành tựu tiên thiên thần ma trái lại chỉ là một mục tiêu nhỏ nhoi mà thôi. Diễn biến biết cảnh đạo nhất thành đạo giới, toàn thể đạo giới trở thành tiên thiên thánh địa của chính mình. Chính mình diễn sinh ra từ trong đạo giới, vừa sinh ra đã là đạo thần, đây mới là mục đích cuối cùng. Mục đích đầu tiên ngược lại còn dễ nói, thế nhưng muốn đạt được mục tiêu cuối cùng, sợ rằng chỉ khi nào tu luyện tới cảnh giới và tiêu chuẩn hiện tại của ta mới có thể làm được thôi. Trung Nhạc lâm vào suy tư, nghĩ muốn đạt tới mục đích cuối cùng, mục tiêu cuối cùng,